Ai dè, Võ Thiện Nhân vừa thấy vậy thì hai mắt bỗng sáng như cặp đèn cầy, nghĩ rằng đến cả chuyện này mà sư phụ cũng cất công chuẩn bị chu toàn cho mình, cảm động không buốt nào tả xiết gào toáng lên. Sư phụ, người muốn con tu luyện hợp thể âm dương công cùng với Như Ý Cát Tường đúng không? Con hiểu ý rồi, hắn vừa nói xong, bỗng thấy Hồ Tâm đôi mắt trợn tròn, đột nhiên đầu ngoẹo đi, gục xuống rồi không còn động tĩnh gì nữa. Từ trên cơ thể bà ta bỗng phóng ra một cỗ khí tức đặc trưng của linh hồn, chỉ trong nháy mắt đã bay thẳng lên trời. Đây chính là phép tắc của thiên đạo, một khi con người chết đi, linh hồn sẽ bị rút ra rồi theo một phương thức kỳ dị tiến vào hồn giới hóa thành hồn khí. Hồn khí tương tự linh khí chính là nguyên liệu căn bản để cư dân ở hồn giới tiến hành tu luyện. Võ Thiện Nhân kinh hãi, đưa tay ra đỡ, chỉ thấy toàn thân Hồ Tâm mềm nhũn như bông, co rúm lại một cục, thực sự là đã chết rồi. Sư phụ ơi, hắn khóc giống lên, âm thanh nghe thật là thống thiết. Hai chị em Như Ý Cát Tường liền xuống đến, cũng khóc vang cả lên. Lão công chủ, khóc lóc một hồi, bỗng một trong hai chị em cất tiếng. Tôn chủ, xin người đừng quá thương tâm, nay người đã trở thành chủ nhân Vạn Hoa Cung, vậy xin hãy mang di hài của lão công chủ theo thuộc hạ quay trở về. Võ Thiện Nhân cho là phải, bèn đưa tay vuốt mắt sư phụ mình, nhưng hắn vừa chạm đến thì đột nhiên thi thể của Hồ Tâm hóa thành tro bụi theo cơn gió bay tán loạn vào khoảng không. Cách chương.